Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4332, cường hãn đánh giết. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phóng nhãn toàn bộ ma giới, tu được thái ất đạo quả võ giả đều có thể xưng là đỉnh tiêm cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Hoang Long Thành mà nói, chỉ cần có một vị tu được thái ất đạo quả cường giả tọa chấn cũng không cho phép 27 yêu như vậy lỗ mãng. Phía trước mấy ngày yêu tộc liền chủ tính đối tam đại thương hội động thủ, bởi vì bây giờ có thể nhanh nhất cầm xuống Hoang Long Thành biện pháp đó chính là đem tam đại thương hội phá tan, nhưng 27 yêu còn đánh giá thấp tam đại thương hội nội tình, tại ra tay với Mịch Bảo thương hội thời điểm, mặc dù đem trong Mịch Bảo thương hội hơn phân nửa cường giả đánh bại, nhưng cũng bỏ ra thảm trọng đại giới, 27 yêu bên trong có mấy vị cường giả yêu tộc đều thân chịu trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới sự bất đắc dĩ, 27 yêu phải tạm thời chỉnh đốn 2 ngày. Lúc này, Đế Lâm trong túi trữ vật bỗng nhiên nhận được một đạo truyền âm, sau khi xem xong, Đế Lâm sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh hạ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng ở bên người Đế Lâm yêu tộc nhìn ra Đế Lâm sắc mặt khó coi, lúc này hỏi. Đế Lâm đại nhân, thế nào? Là đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới nhận được yêu minh tin tức truyền đến, Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo Lý Mặc Quân tự mình dẫn 7 vị thái ất đạo quả cường giả và mấy ngàn vị đạo tôn đạo tiên cấp độ cao thủ đã đến Sơn Châu, phân biệt trợ giúp Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông mà đi rồi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn lập tức liền sẽ tới Hoang Long Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu Minh có ý tứ là để cho chúng ta rút lui trước. Đế Lâm ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nhìn xem Hoang Long Thành tường thành ốc xá, trong mắt có chút không cam lòng, sự tình thật vất vả mới tiến triển đến một bước này, giống như này từ bỏ, nhường Đế Lâm trong lòng thực sự khó mà tiếp nhận, nhất là nhớ tới Thanh La, Đế Lâm đối với người này hận thấu xương, nếu không phải một tháng trước đó Lâm Bạch Tại đăng cao nhất hô cứu vãn Hoang Long Thành, bằng không mà nói, một tháng trước đó yêu tộc nên có thể cầm xuống Hoang Long Thành, há có thể lãng phí nhiều như thế thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Đế Lâm đại nhân, yêu minh để cho chúng ta rút lui, chúng ta thật muốn đi sao? Có một vị yêu tộc hỏi. Đế Lâm nói ra, yêu minh ý tứ chúng ta không thể vi phạm, chư vị phân tán rời đi Hoang Long Thành đi, riêng phần mình tìm kiếm một chỗ mật địa chữa thương, chờ đợi yêu minh bước kế tiếp chỉ lệnh đi. Lần này kế hoạch hành động thất bại, trách nhiệm tại ta trở lại yêu minh sau đó, sẽ gánh chịu tất cả hậu quả xấu, chư vị không cần phải lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người nói, Đế Lâm đại nhân, chúng ta đều rõ ràng lần này kế hoạch hành động thất bại nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Thanh La nguyên nhân, nếu không phải là sự xuất hiện của hắn, tại một tháng trước đó chúng ta nên cầm xuống Hoang Long Thành, Đế Lâm đại nhân không nên tự trách, yêu tộc còn có cơ hội. Đế Lâm gật đầu nói, chư vị tán đi đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, trong Hắc Ám Thông Đạo, 25 yêu phân tán rời đi, mà Đế Lâm đang định xuất ra truyền âm phù liên hệ ác hồn cùng Khang Đồ rời đi, đúng lúc này, Đế Lâm đột nhiên cảm giác được có một luồng áp lực vô hình đem nơi đây bao phủ, ngẩng đầu nhìn lại tại đường tắt hai bên xuất hiện hai vị tiên phong đạo cốt vẻ mặt tươi cười lão giả. Nhà A, rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà các ngươi lại là để cho chúng ta dễ tìm a, chúng ta đều nhanh đem Hoang Long Thành lật lại. Đế Lâm ngẩng đầu nhìn lên cửa ngõ cuối hẻm đều xuất hiện một vị lão giả, đem nơi đây đường tắt chặn đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trông thấy hai người này, Đế Lâm trên mặt đặc biệt bất thiện, nhìn như hai người chính là thường thường không có gì lạ hai vị lão giả, nhưng trên thân lại là tản ra một luồng áp lực vô hình, lệnh Đế Lâm cùng còn lại yêu tộc trong lòng đều bao phủ lên một mảnh tán không ra vẻ lo lắng. Nhìn chư vị bằng hữu còn có rất nhiều nghi hoặc, cái kia cho tại hạ giới thiệu một chút. Đối mặt Đế Lâm vị lão già kia, vừa cười vừa nói. Tại hạ Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão Các Tam trưởng lão Kha Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hạ Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão Các Thập Thất trưởng lão. Đầu đường cuối ngõ hai vị lão già nhao nhao vừa cười vừa nói. Đế Lâm nghe thấy bọn hắn tự giới thiệu, lập tức dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu võ giả đều biết Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão các 20 vị trí đầu trưởng lão đều chính là tu được Thái Ất Đạo Quả cường giả, không hề nghi ngờ cái này Tam trưởng lão cùng Thập Thất trưởng lão không thể nghi ngờ đều là Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chạy, có thể chạy bao nhiêu chạy bao nhiêu. Đế Lâm nghiến răng nghiến lợi, nổ đom đóm mắt thấp giọng với bên người yêu tộc nói ra. Sau một khắc những yêu tộc này nhao nhao thi triển bí pháp thần thông, tứ tán thoát đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đi, các ngươi ở trong Hoang Long Thành làm sằng làm bậy mấy tháng, cứ đi như thế. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, lực lượng hùng hậu cái thiên mà xuống, giống như một tòa núi cao đồng dạng ầm vang rơi xuống, nhất cử đem bên trong ba vị yêu tộc đánh giết hình thần câu diệt. Đế Lâm trừng mắt kinh hô, cocchuyenaudio.com, Tú Long, Lão Cẩu, Bách Vẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam trưởng lão xuất thủ liền giết ba vị đạo thần cảnh giới yêu tộc, nhường Đế Lâm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thời điểm còn có vô tận lửa giận xông tâm mà lên, những yêu tộc này theo bọn hắn hành động đã lâu, 27 yêu ở giữa lẫn nhau ràng buộc cực kỳ thâm hậu, trục sinh hữu nghị, thân cùng tay chân, bây giờ Đế Lâm trông thấy ba yêu bị giết tim như bị đao cắt. Mà cùng lúc đó, Thập Thất trưởng lão xuất thủ, ngang nhiên lực lượng cường đại đem mặt khác hai vị yêu tộc xé rách thành mảnh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây trong ngõ tắt lập tức bị một luồng máu tươi nhuộm đỏ, mặt khác yêu tộc liều mạng chạy ra đường tắt mà đi. Đế Lâm cắn răng một cái, hắn biết rõ giờ phút này không phải do dự thời điểm, nhất định phải lập tức chạy ra Hoang Long Thành, bằng không mà nói, e là cho dù là Đế Lâm cũng sẽ chết tại Thái Ất Đạo Quả cường giả trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, Đế Lâm đi mau, để ta chặn lại bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, kiến càng lay cây, can đảm lắm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế Lâm quay đầu nhìn một cái, một vị yêu tộc phóng tới Thập Thất trưởng lão, muốn dùng sinh mệnh vì Đế Lâm tranh thủ đào tẩu thời gian, có thể vẻn vẹn tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thập Thất trưởng lão một trường liền đem này yêu nhục thân chấn thành bọt máu, thân hình lóe lên, truy sát Đế Lâm mà đi. Tam trưởng lão cùng Thập Thất trưởng lão hiển nhiên minh bạch vị này gọi Đế Lâm yêu tộc chính là bọn hắn chi này tiểu đội trưởng, bắt hắn lại mới là cực kỳ trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc Tam trưởng lão cùng Thập Thất trưởng lão toàn thành truy sát Đế Lâm cùng mặt khác yêu tộc thời điểm, Phù Vân biệt viện bên ngoài, Lý Mặc Quân cảm thấy Thái Ất Đạo Quả cảnh giới lực lượng, lúc này cười nói. Xem ra mấy vị trưởng lão đã tìm tới đám yêu tộc kia rồi, đi thôi, chúng ta. Lâm Bạch cùng Lý Mặc Quân sánh vai rời đi, Trung Nguyên cùng Chu Hỷ thì là còn chưa có tư cách đi theo Lý Mặc Quân mà đi, Lâm Bạch nhường Trung Nguyên đi Thanh Long Thương Hội cáo chi Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đến nơi tin tức, đồng thời nhường Thanh Long Thương Hội đem tin tức này phát tán ra, yên ổn Hoang Long Thành dân tâm. Nhường Chu Hỷ lưu lại hào hào bảo hộ Tôn Giao cùng Liễu Giang Tuyết bọn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi theo Lý Mặc Quân đi tại mây không bên trong, Lâm Bạch cúi đầu xem xét bị yêu tộc tàn phá bừa bãi sau đó Hoang Long Thành, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, đầu đường bên trên cư dân võ giả từng cái người cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ, dân chúng lầm than. Nơi xa trong thành khu truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. cocchuyenaudio.com Như ngươi lời nói, trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu thật sự ra một cái gọi là Vĩnh Hằng Yêu Minh thế lực. Bốn bề vắng lặng, Lý Mặc Quân hỏi nghi ngờ trong lòng, trên thực tế Lý Mặc Quân trông thấy Lâm Bạch tin sau đó, trong lòng đều vẫn là đoán không được, cuối cùng là Lâm Bạch bức Lý Mặc Quân xuất thủ hư cấu đi ra một cái thế lực, vẫn là nói Vĩnh Hằng Ma Tông thật có một luồng lực lượng hắc ám ngay tại Lý Mặc Quân dưới mí mắt cuồng dã sinh trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.